Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601: Không cách nào bỏ qua. An Lâm một mặt không thể tin nhìn qua cắm vào mình lồng ngực lôi kiếm. Kia lôi kiếm ẩn chứa vô thượng phong mang, kinh khủng lôi uy lan tràn toàn thân, sức mạnh mang tính hủy diệt ngay tại khuếch tán, là khiên lôi thuật thất bại rồi. Không, phải nói là hắn chưa kịp phản ứng. Trong lôi kiếp thiên lôi, vô luận bị dẫn dắt đến địa phương nào, đầu mâu nhắm ngay thủy chung là người độ kiếp. Nhưng là, ngay tại vừa mới, kia lôi kiếm bị dẫn dắt tới gần 91 tầng thời điểm, lôi kiếm lại đột nhiên ở giữa thay đổi mục tiêu công kích, đâm về phía An Lâm. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, An Lâm vội vàng không kịp phòng dưới. Thế thì chiêu, tại sao muốn bổ ta? Không đi đánh Liễu Thiên Huyễn, cũng không phải ta đi độ kiếp. An Lâm giờ phút này là một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ nói mình già dùng khiên lôi thuật đùa giỡn thiên lôi? Thiên lôi cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, cho nên nhịn không được ra tay với ta rồi. Cái này hoàn toàn nói không thông a. Thiên lôi nếu là thật như thế giàu có tình cảm, hắn cũng không biết muốn bị bổ bao nhiêu lần. An Lâm, Hứa Tiểu Lan nhìn thấy bị lôi kiếm đâm trúng An Lâm, kinh hô một tiếng, lập tức hướng hắn bay đi. Tô Thiển Vân đi theo Hứa Tiểu Lan đằng sau, liền ngay cả tiên linh tháp bên ngoài hiên viên thành cùng đường Tây Môn bọn người, cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao bay về phía An Lâm. Các ngươi không được qua đây. Ta không sao, cách ta xa một chút. An Lâm dùng trung khí 10 phần ngữ khí, lớn tiếng mở miệng nói. Mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới An Lâm làn da. Giờ phút này mặc dù bị lôi kiếm đâm xuyên, nhưng là ngoại trừ y phục mặc một cái hố, làn da tiếp xúc địa phương có chút cháy đen bên ngoài, giống như cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Ngươi thật không có sự tình? Hứa Tiểu Lan có chút lo lắng nói. Không có việc gì. An Lâm lắc đầu, ngoại trừ có chút tê dại bên ngoài, thật không có việc gì. Dứt lời, hắn duỗi ra hai tay, bóp chặt lấy trước ngực lôi kiếm. Tê, đám người thấy thế lại hít vào một miệng lớn khí lạnh. Ngay cả lôi kiếp đều có thể giúp người khác kháng, hơn nữa còn không bị thương. Thật là khủng khiếp. Liễu Thiên Huyễn đưa mắt nhìn sang An Lâm, đạm mạc trong con ngươi hiện lên một tia chấn động. Nàng có chút minh sấm trắng cướp vì sao lại chuyển hướng An Lâm, dùng kiếm bạo lực chặt đứt hết thảy chấp niệm. Không chỉ là liên quan tới mẫu thân chấp niệm, cũng có quan hệ với An Lâm cùng những người khác chấp niệm. Đặc biệt là đương An Lâm còn đứng ở trước mặt nàng thời điểm, lôi kiếp kiếm bị ảnh hưởng càng thêm kịch liệt. Lôi kiếp là đột phá cảnh giới mấu chốt, tự nhiên sẽ đem ảnh hưởng đến đột phá hết thảy chướng ngại trảm trừ. Làm sao bây giờ? Liễu Thiên Huyễn đột nhiên phát hiện, muốn dứt bỏ những vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nàng hiện tại còn quên không được, quên không được mẫu thân, cũng không quên được An Lâm cùng trước mặt các bằng hữu. Có lẽ đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, phối hợp thiên kiếp lực, nàng thật có thể đem hết thảy chấp niệm chặt đứt. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng sợ hãi. Đương nàng chân chính muốn đối mặt vấn đề này thời điểm, nàng có lùi bước suy nghĩ. Ầm ầm, thứ 42 đạo lôi kiếp rơi xuống, lôi kiếm ánh sáng đem sắc trời chiếu sáng. An Lâm lần này hết sức chăm chú sử dụng khiên lôi thuật, không có một tia thư giãn. Lôi kiếm bị hắn dẫn dắt vòng qua đỉnh tháp, quả nhiên, đang đến gần hắn thời điểm, lôi kiếm đột nhiên cải biến phương hướng, đâm về phía hắn. An Lâm lúc này đã sớm chuẩn bị, đầu ngón tay lập tức thay đổi phương hướng. Siêu, lôi kiếm bị cưỡng chế dẫn dắt, trực tiếp bổ về phía Liễu Thiên Huyễn. Liễu Thiên Huyễn chính vận chuyển kiếm quyết tâm pháp, một cái cổ kiếm hư ảnh bao phủ toàn thân. Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ có chút dơ lên, lôi kiếm đánh vào trên người nàng, hóa thành vô số nhỏ bé đích lôi mang, ẩn chứa thiên đạo kiếm ý tại thân thể của nàng du tẩu chạy tán loạn. Mang tới không chỉ có hủy diệt, còn có sáng tạo, thành công. An Lâm vui mừng cười một tiếng. Tu sĩ tại độ kiếp bên trong, hấp thu lôi kiếp lực lượng là trọng yếu nhất một bước. Tại hủy diệt bên trong trùng sinh, mới có thể đạp vào vô thượng nói. Nếu như không phải như vậy, An Lâm đã sớm thay Liễu Thiên Huyễn cản xong tất cả lôi kiếp. Nơi nào còn có Liễu Thiên Huyễn sự tình, rầm rầm rầm, từng đạo kiếm lôi kiếp rơi xuống. Liễu Thiên Huyễn khí tức cũng càng ngày càng hùng hậu, kiếm ý của nàng càng là theo đạo kiếm cổ thể thức tỉnh, trở nên phong mang vô tận, bay thẳng bầu trời. Một chút cảnh giới hơi thấp học sinh, nhìn thấy kiếm ý này trùng thiên một màn, đạo tâm bất ổn, lại sinh ra một loại muốn quỳ lạy suy nghĩ. Thứ 48 đạo lôi kiếp rơi xuống về sau, trên bầu trời lôi minh thanh âm đã chậm rãi yên tĩnh lại. An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo chờ mong. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, một loại nào đó sức mạnh cực kỳ đáng sợ ngay tại tích xúc. Vô tận kiếm ý trực tiếp đem bầu trời 10 dặm tầng mây xé rách thành hai nửa. Màu trắng lôi kiếm xé rách bầu trời, giáng lâm thế gian, lôi kiếm dài đến 10 trượng, chói lóa mắt, đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi thành một mảnh trắng xóa. Trong kiếm năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều có loại khó mà hô hấp cảm giác áp bách. Ken két, hư không bên trong, lôi kiếm không gian chung quanh, tựa hồ đã không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Bắt đầu xuất hiện màu đen vết rạn. Cái này lôi kiếp, thật mạnh. An Lâm một mặt khiếp sợ nhìn trên bầu trời phương lôi kiếm. Một kích này rơi xuống, chỉ sợ cũng ngay cả hắn chiến thần thân thể cũng muốn bị thương. Liễu Thiên Huyễn không nhất định có thể gánh vác được. Không, nàng nhất định gánh không được. Mà lại chẳng biết tại sao, sử dụng khiên lôi thuật khống chế Liễu Thiên Huyễn lôi kiếp kém xa lúc trước khống chế mình lôi kiếp như vậy thuận tay. Chỉ có thể khống chế phương hướng, lại không thể khống chế tốc độ của nó cùng bạo tạc tính chất năng lượng. Nói cách khác, năng lượng của nó sẽ trong nháy mắt thôn phệ Liễu Thiên Huyễn. Khổng Mặc Hàn cũng ý thức được điểm này, trên mặt bỗng nhiên biến đổi. Không được, cái này lôi kiếp lực lượng quá mức kinh khủng, nàng sẽ nhịn không được. Là bởi vì trước đó tiên linh tháp chống cự lôi kiếp, cho nên mới dẫn đến lôi kiếp lực lượng tăng phúc sao? Bạch Trung mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc hận, nhưng lại không biết nên làm những gì. Nơi xa hư không bên trong, thiên đế cũng là khẽ lắc đầu thở dài. Không chỉ có là tiên linh tháp nguyên nhân, càng là yêu nghiệt tồn tại, thiên kiếp liền càng là kinh khủng. Liễu Thiên Huyễn đạo kiếm cổ thể thức tỉnh, thiên tư kinh thế hãi tục, lôi kiếp tự nhiên kinh khủng. Nhưng mà nàng căn cơ chưa viên mãn, chấp niệm cũng chưa từng triệt để buông xuống, lúc này lại mưu toan mượn thiên kiếp lực triệt để chặt đứt trong lòng chấp niệm. Loại phương pháp này sẽ chỉ làm thiên kiếp lực trở nên càng thêm đáng sợ. Này yếu kia chướng, nàng chỉ sợ là phải bỏ mạng ở đây a. Thiên đế lắc đầu thở dài. Nếu như là thiên kiếp sơ kỳ, hắn còn có thể cưỡng ép đánh tan kiếp vân, bảo trụ Liễu Thiên Huyễn tính mệnh. Nhưng là bây giờ, thiên kiếp đã đến một bước cuối cùng, cho dù là hắn cũng không thể chơi liên quan, nếu không sẽ nhận thiên đạo phản phệ. Những người còn lại cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ thần sắc khẩn trương. Dù cho kiến thức lại thế nào thiển cận, cũng rõ ràng kia lôi kiếp đáng sợ, tựa hồ không phải sức người có khả năng chống lại. Liễu Thiên Huyễn cảm nhận được kia cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Kiều Tiếu mặt trở nên tái nhợt không thôi. Nàng hồi tưởng lại trước kia quá khứ. rõ ràng như vậy yêu mẫu thân, rõ ràng đã có nhiều như vậy đáng giá trân quý bằng hữu. Vì sao lại sinh ra muốn đem những này tình cảm triệt để chặt đứt suy nghĩ? Một bước sai, từng bước sai, Liễu Thiên Huyễn ý thức được mình sai ở nơi nào. Nàng căn bản chưa chuẩn bị xong dứt bỏ những cái kia tình cảm. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, nói chính là nàng. Ngay cả mình nội tâm đều không có chuẩn bị kỹ càng. Lôi kiếp như thế nào lại giúp nàng? Cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, màu trắng lôi kiếm treo cao chân trời. Nữ tử dáng người không còn thẳng tắp, mà là như là sắp ngã xuống cành liễu. Hai hàng thanh lệ dọc theo tú mỹ trắng nõn gương mặt trượt xuống. Lại toàn vẹn không biết, nàng biết nguyên lai mình cũng sẽ sợ chết, cũng sẽ hối hận cùng không bỏ. Âm âm, màu trắng lôi kiếm tựa như trời có thần phạt, hình thành một đầu vạch trắng rơi xuống, trở thành giữa thiên địa chói mắt nhất sắc thái. Liễu Thiên Huyễn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, năng lượng kinh khủng chính xuyên thấu hư không tiếp cận, có chút yên lặng tử nhãn. Thấy được một cái nam nhân đối diện nàng mỉm cười, trong thần sắc mang theo kiên định cùng ấm áp, lôi kiếm rơi xuống, lại là xuyên thấu cái kia nam tử ngực, nữ tử mỏng manh trắng nõn môi có chút mở ra, cuối cùng, cảm xúc cũng không còn cách nào ức chế, một tiếng rung động vội vàng la lên thốt ra, An Lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.